Quyển 4 Vượt ngục lần đầu. Tiếp theo. Phần thứ nhất, Trinidad. Tôi nhớ lại như mới hôm qua, cái đêm tự do đầu tiên sống trong thành phố thuộc Anh ấy. Chúng tôi lang thang khắp nơi, say vì ánh nắng, say vì hơi ấm trong lòng. Một quán rượu đầy ứa thủy thủ và những cô gái nhiệt đới chỉ chờ họ đến để lột trụi. Nhưng những cô gái ấy không có gì nhơ nhuốc giống như những đồng nghiệp bần cùng của họ ở Paris, Havre hay Marseille. Họ khác. Không phải những bộ mặt chát bự son phấn, toát ra mùi trụy lạc, điểm những đôi mắt long lanh gian xảo. Họ là những cô gái đủ màu da, từ gái Trung Hoa đến gái Fidel, gái Hindu hoặc Java, mà cha mẹ gặp nhau trong các đồn điền cacao hay mía. Hoặc là gái Lai Trung Hoa, Lai Hindu, trang sức bằng vòng vàng trên mũi. Gái Lapan với khuôn mặt mang đường nét La Mã, mắt to, đen, mi rất dài, với bộ ngực để hở rất rộng như muốn nói: hãy nhìn bầu vú của em có tuyệt mỹ không? Tất cả họ toát ra tình yêu khiêu gợi tình dục mà không chút thấp hèn thương mại. Nhìn họ, ta không có cảm nghĩ là họ hành nghề, mà họ thích thú thực sự và coi tiền không phải là điều chính trong đời. Như hai con thiêu thân lao vào đèn sáng, Maturet và tôi thất thểu la cà hết quán này sang quán khác. Đến khi chân bước tới một quãng đường nhỏ, mới chợt nhìn giờ trên đồng hồ của một nhà thờ hay đền gì đó. 2 giờ, 2 giờ sáng, mau phải về mau, lạm dụng quá rồi. Vị phụ trách đội quân cứu tế sẽ nghĩ ra sao về chúng tôi? Về mau. Tôi vẫy xe taxi, $2, tôi trả tiền, và hai chúng tôi ngượng ngập trở về nhà trọ. Một nữ chiến sĩ đội quân cứu tế tóc vàng rất trẻ, nhã nhặn đón chúng tôi ở tiền sảnh, không lộ chút ngạc nhiên hay khó chịu vì sự muộn màng. Cô nói vài câu tiếng Anh có vẻ dịu dàng và chân tình, rồi trao chúng tôi chìa khóa phòng chúc ngủ ngon. Vào phòng, đã thấy một bộ đồ ngủ gấp sẵn trong vali. Trước khi tắt đèn, Maturet nói: dù sao cũng phải cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban phúc nhiều thế cho chúng ta trong khoảnh khắc rất ngắn. Anh nghĩ thế nào? Thì cứ cảm ơn Đức Chúa Trời của cậu hộ tớ. Quả là ông ta đã tỏ ra rất độ lượng với chúng mình. Thôi đi ngủ. Cái sự phục sinh này, sự đội lên khỏi mồ này, sự thoát ra khỏi cái nghĩa địa nơi tôi bị chôn vùi, rồi bao nhiêu xúc động liên tiếp do được hòa nhập trở lại với loài người khiến tôi thao thức không ngủ. Trong chiếc kính vạn hoa của đôi mắt nhắm nghiền, biết bao hình ảnh, sự việc, cảm giác hiện lên lộn xộn chẳng theo thứ tự nào. Viên tòa, nhà giam Conciergerie, rồi người hủi, rồi Saint-Marc-André, tên Tribuya, lão Giê-xu, cơn bão. Có thể nói tất cả những gì tôi đã sống một năm qua chen nhau nhảy múa trong ký ức, muốn chúng đi mà không được. Điều ngộ nghĩnh nhất là hình ảnh chen lẫn cả tiếng kêu của lợn rừng, gà hô cô, tiếng gió rít, sóng vỗ, chùm lên là tiếng đàn nhị 1 giây mà dân Hindu vừa chơi trong các quán mà chúng tôi la cả. Cuối cùng trời sáng lúc tôi còn ngủ, khoảng 10 giờ có người gõ cửa. Ông Boen tươi cười bước vào. Chào các bạn, vẫn còn ngủ, hôm qua về muộn, đi chơi có vui không? Ồ không sao, sau tất cả những gì phải chịu đựng, chuyện ấy là bình thường. Phải tranh thủ sống đêm đầu tiên của những người tự do. Tôi đến đây để đưa các ông đến đồn cảnh sát. Phải trình diện để xác nhận chính thức là các ông đã vào đất này một cách bất hợp pháp. Sau thủ tục ấy, ta sẽ đến thăm ông bạn đau chân. Sớm nay, ông ấy đã được chiếu điện. Kết quả ra sao sẽ rõ. Sau khi rửa mặt mũi, chúng tôi xuống nhà dưới. Vị phụ trách và ông Boen đang đợi. Một nữ nhân viên đội quân cứu tế hỏi: các ông thấy Buspen của chúng tôi thế nào? Ồ, thưa bà, rất vui. Một tách cà phê, rồi chúng tôi đi bộ sang đồn cảnh sát, cách đó chừng 200 thước. Các cảnh sát viên đều chào và nhìn chúng tôi không chút tò mò ác ý. Chúng tôi vào một phòng làm việc trang nghiêm, có 2 lính da đen mặc đồng phục kaki đứng gác. Một sĩ quan chạc 50 tuổi trong sơ mi và cà vạt kaki, ngực đính nhiều mề đay và huy hiệu, mặc quần sóc đứng dậy nói tiếng Pháp. Chào các ông, mời ngồi. Trước khi ghi lời khai chính thức, tôi muốn được trò chuyện một lát. Các ông bao nhiêu tuổi? 26 và 19. Vì sao bị kết tội? Giết người. Án bao nhiêu? Khổ sai chung thân. Như vậy không phải giết người mà là ám sát. Thưa ông, không, với tôi là giết người. Còn tôi là ám sát, lúc đó tôi 17, Maturet nói. 17 tuổi là có ý thức về việc làm của mình rồi. Ở nước Anh, nếu đủ chứng cớ, ông sẽ bị treo cổ. Nhưng thôi, những nhà chức trách Anh không phán xét nền công lý nước Pháp. Nhưng có điều chúng tôi không đồng tình là việc đẩy tội nhân sang Guiana thuộc Pháp. Đó là một hình phạt vô nhân đạo, không xứng đáng với một nước văn minh như Pháp. Tiếc thay các ông cũng không thể ở lại Trinidad hoặc bất cứ một đảo thuộc Anh nào khác. Luật không cho phép. Vì vậy tôi yêu cầu các ông hãy sòng phẳng, không kiếm cớ, ốm đau hoặc lý do nào khác để trì hoãn việc khởi hành. Có thể tự do nghỉ ngơi ở Brisbane từ 15 đến 18 ngày. Nghe nói các ông có thuyền tốt. Tôi sẽ cho kéo vào cảng. Cần sửa chữa gì sẽ nhờ thợ mộc của Hải quan Hoàng gia làm giúp. Để ra đi, các ông sẽ được nhận đủ lương thực cần thiết, một la bàn tốt và một bản đồ hàng hải. Hy vọng các nước ở Nam Mỹ chấp nhận các ông. Chớ tới Venezuela, ở đó sẽ bị bắt và buộc đi làm đường cho tới ngày họ trao trả các ông cho nhà chức trách Pháp. Sau một sai lầm lớn, con người không nhất thiết trở thành bỏ đi. Các ông trẻ khỏe, coi bộ dễ ưa. Tôi hy vọng, sau tất cả những gì đã từng trải, các ông sẽ không cam chịu thất bại. Riêng việc các ông tới được đây đã chứng minh điều đó. Tôi rất vui nếu là được một trong những người có phần giúp các ông trở thành người tốt, có trách nhiệm. Chúc may mắn. Có vấn đề gì, hãy điện thoại về số máy này, sẽ có người trả lời bằng tiếng Pháp. Ông ta bấm chuông và một nhân viên dân sự đến dẫn chúng tôi đi. Trong một phòng có nhiều người đánh máy chữ, một nhân viên lấy lời khai. Tại sao các ông đến Trinidad? Để nghỉ. Từ đâu tới? Guiana thuộc Pháp. Lúc vượt ngục, các ông có phạm tội gì, gây thương tích hoặc làm chết ai không? Chúng tôi không làm ai bị thương nặng. Sao biết? Chúng tôi biết trước khi thoát khỏi ngục. Tuổi, tiền án, tiền sự ở Pháp, vân vân. Các ông được nghỉ ở đây từ 15 đến 18 ngày, được hoàn toàn tự do trong thời gian ấy. Nếu thay đổi chỗ ở, xin báo trước. Tôi là Trung úy Vili, đây là danh thiếp, có ghi hai số điện. Số này là gọi đồn cảnh sát, số kia là nhà riêng. Bất kỳ chuyện gì xảy ra, cần sự giúp đỡ, xin cứ gọi. Chúng tôi biết có thể tin cậy các ông, tin rằng các ông sẽ đáp ứng sự tin cậy ấy. Ít phút sau, ông Bowen cùng chúng tôi tới bệnh viện. Claudio rất mừng vì được gặp. Chúng tôi không kể gì về chuyến đi chơi đêm trước ngoài phố, chỉ nói là được tự do đi đâu tùy thích. Cậu ta hết sức ngạc nhiên, không có ai kèm cặp. Không. Thế thì những ông Rosebeat này kỳ cục thật. Ông Bowen lúc nãy ra ngoài để tìm bác sĩ, nay trở vào. Bác sĩ hỏi Claudio, ai đã nắn chân cho ông trước khi bó vào gỗ? Tôi và một người nữa, tôi đáp. Ông làm rất tốt. Chỗ xương gãy đã gần liền, chỉ bó bột thêm và bọc miếng sắt để ông có thể tập đi dần. Ông muốn ở đây hay đi với các bạn? Đi với các bạn. Được, thế thì ngày mai có thể đi. Chúng tôi cảm ơn rối rít. Hôm sau, cả ba đã được hội họp vui vẻ trong căn phòng trọ, cửa sổ mở toang, quạt máy chạy vù vù. Nhìn người nào người nấy, quần áo bảnh bao, mặt mày hớn hở mà thêm phấn chấn. Thấy câu chuyện lại sắp xoay về quá khứ, tôi nói, quá khứ, ta hãy quên đi càng nhiều càng tốt, hãy hướng về hiện tại và tương lai. Chúng mình sẽ đi đâu? Colombia, Panama, Costa Rica. Phải hỏi ý kiến ông Bowen xem nước nào có khả năng chấp nhận chúng mình. Tôi gọi điện cho ông Bowen ở văn phòng, nhưng ông đi vắng. Gọi về nhà ở San Fernando, tiếng cô con gái trả lời. Sau mấy lời chào hỏi êm ái, cô nói, ông Henry ạ, gần nhà trọ ở quảng trường chợ cá, có bến xe buýt đi San Fernando. Vậy tại sao không về chơi nhà tôi chiều nay? Về nhé, tôi đợi. Thế là cả ba lên xe đi San Fernando. Được trở lại ngôi nhà đã từng đón tiếp chúng tôi với bao tình nhân hậu, cả ba đều hết sức xúc động. Dường như bà và cô Bowen hiểu tâm trạng đó, nên họ cùng nói. Thế là các ông lại trở về nhà mình, xin mời tự nhiên. Rồi họ không gọi chúng tôi bằng ông nữa mà gọi bằng tên Henry, cho tôi liễn đường, hoặc Andre, đó là tên của Maturet, ăn pudding nữa chứ. Kính thưa bà và cô Bowen, cầu mong Chúa sẽ ân thưởng bà và cô về biết bao nhân ái dành cho chúng tôi. Cầu mong tâm hồn cao cả của bà và cô đã ban cho chúng tôi bao niềm vui, sẽ mãi mãi chỉ biết có hạnh phúc vô biên. Chúng tôi trải bản đồ lên bàn và bàn luận. Các khoảng cách rất lớn, đến Santa Maria, cảng đầu tiên của Colombia, 1.200 km. Đến Panama, 2.100. đến Costa Rica 2500. Ông Bowen đi tới. Tôi đã điện cho tất cả các lãnh sự quán và xin báo tin vui. Các ông có thể bỏ neo ở Curaçao vài ngày để nghỉ ngơi. Nước Colombia chưa có quy định gì về tù vượt ngục. Theo ông lãnh sự, chưa bao giờ có tù vượt ngục tới Colombia. Ở Panama và nơi khác cũng vậy. Tôi biết một nơi chắc chắn cho các anh, cô Margaret, con gái ông Bowen nói. Nhưng hơi xa, ít ra là 3.000 km. Ở đâu vậy? Ông Bowen hỏi. Nước Honduras thuộc Anh. Ông thống đốc là cha đỡ đầu của con. Tôi nhìn các bạn và nói, ta đi Honduras. Đó là một thuộc địa Anh, phía nam giáp nước Cộng hòa Honduras, phía bắc giáp Mexico. Cả buổi chiều, cùng với bà mẹ và Margaret, chúng tôi phác thảo hành trình, chặng đầu Trinidad, Curaçao, 1.000 km. Chặng thứ hai, từ Curaçao đến một đảo nào đó, giữa đường. Chặng thứ ba, tới Honduras thuộc Anh. Vì không thể lường trước mọi việc có thể xảy ra trên biển, ngoài lương thực, cảnh sát cấp, phải mang thêm một hòm đồ hộp dự trữ, thịt, cá, rau, mứt, v.v. Margaret nói hãng siêu thị Santator chắc sẽ vui lòng tặng chúng tôi tất cả lô hàng đó. Trường hợp không được, cô nói rất tự nhiên, mẹ và tôi sẽ mua tặng các anh. Cô không được làm thế. Ri, anh mặc tôi. Không, không thể được, vì chúng tôi có tiền. Không được phép lạm dụng lòng tốt của cô, trong khi chúng tôi có thể tự mua lấy. Thuyền của chúng tôi đã được kéo đến Boopspan, tạm đậu trong bến của hải quân. Chúng tôi chia tay với gia đình Bowen với lời hứa sẽ trở lại thăm gia đình trước khi lên đường. Tối nào, chúng tôi cũng ra phố. Claudio ngồi ở ghế đá trong một công viên đông đúc. Còn tôi hoặc Maturet lần lượt chia nhau ở bên cạnh cậu ta để người kia đi dạo thoải mái. Chúng tôi đã ở được 10 ngày. Claudio đã đi được không khó khăn lắm. Chúng tôi đã biết đường đi xe điện ra cảng. Thường thường buổi chiều và nhất là tối chúng tôi đều ra đấy, đến nỗi mọi người đã quen mặt. Cảnh sát chào chúng tôi, ai ai cũng biết chúng tôi là ai, từ đâu đến, nhưng không ai đả động gì. Chúng tôi nhận thấy các quán chúng tôi vào ăn hoặc uống đều tính rẻ hơn so với các thủy thủ. Các cô gái cũng vậy. Thường khi các ả ngồi tiếp thủy thủ, sĩ quan hay du khách, họ uống luôn miệng để buộc khách phải chi thật nhiều tiền. Ở những quán có khiêu vũ, trước khi nhảy, bao giờ họ cũng bắt khách gọi vài tuần rượu. Nhưng đối với chúng tôi thì khác. Các ả ngồi rất lâu tiếp chúng tôi và phải nài lắm mới chịu uống. Có uống cũng không uống rượu hảo hạng đắt tiền, chỉ đòi bia hoặc whisky soda. Tất cả những điều ấy làm chúng tôi hởi dạ. Đó là cách gián tiếp để nói rằng họ hiểu hoàn cảnh và tỏ thiện cảm với chúng tôi. Thuyền được sơn mới, vỏ được tôn cao thêm 10 phân nữa. Sống thuyền được củng cố vững chắc hơn. Một cột buồm mới cao hơn nhưng nhẹ hơn thay thế cột cũ. Buồm mũi bằng bao tải nay thay bằng vải tốt màu nâu đỏ. Một thuyền trưởng hải quân trao cho tôi một la bàn thực thụ và hướng dẫn cách sử dụng. Ông ta giới thiệu tôi với một sĩ quan hải quân chỉ huy tàu Tắc Vân, là tàu dùng để huấn luyện thủy thủ. Ông này hỏi tôi có đồng ý chèo thuyền ra cách bờ một chút vào 8 giờ sáng mai không? Tôi không hiểu để làm gì nhưng cũng gật đầu. Hôm sau đúng giờ, tôi và Maturet đến cơ quan hải quân. Một thủy thủ cùng chúng tôi lên thuyền dương buồm ra biển. 2 giờ sau, thấy một tàu chiến đằng trước mặt đi tới. Trên boong, toàn bộ thủy thủ cùng các sĩ quan binh phục trắng toát xếp hàng nghiêm chỉnh. Qua mặt thuyền tôi, họ hô, "Mua ra!" rồi hai lần kéo hạm kỳ lên xuống. Đó là một sự nghênh tiếp đúng nghi thức mà tôi không hiểu ý nghĩa. Thuyền trở về cảng đã thấy tàu chiến đậu ở đó. Anh thủy thủ ra hiệu cho chúng tôi lên tàu. Thuyền trưởng đứng ở cầu tàu đón tiếp, giới thiệu chúng tôi với các sĩ quan, rồi đưa chúng tôi đi duyệt một hàng thẳng tắp những học sinh và hạ sĩ quan đứng ở tư thế nghiêm. Thuyền trưởng nói vài câu tiếng Anh, rồi mọi người được bỏ hàng. Một sĩ quan trẻ giải thích, thuyền trưởng nói với các học sinh thủy thủ rằng chúng tôi xứng đáng với một con thuyền sống trên sông nước kính trọng, vì với con thuyền mỏng manh đã có can đảm đi một chuyến biển dài ngày như thế, và lại sắp đi một chuyến nữa dài hơn, nguy hiểm hơn. Chúng tôi cảm ơn ông sĩ quan về vinh dự bất ngờ đó. Ông ta tặng chúng tôi 3 tấm vải dầu, sau này sẽ rất được việc. Đó là những chiếc áo mưa đen có phép mưa tuyết rất tốt, kèm cả mũ chụp. 2 hôm trước ngày khởi hành, ông Bowen đến thăm và chuyển lời cảnh sát trưởng, nhờ chúng tôi cho cả 3 tù vượt ngục mới bị bắt cách đó 1 tuần cùng đi. Theo lời họ, họ được đồng bọn đổ lên đảo rồi bỏ đi Venezuela rồi. Tôi không ưa chuyện này, song không tiện từ chối vì bản thân chúng tôi đã được đối xử quá ư cao thượng. Tôi xin được gặp cảnh sát trưởng trước khi quyết định. Một xe cảnh sát đến đón chúng tôi về trụ sở. Vị sĩ quan đeo lon đã hỏi chuyện chúng tôi hôm mới đến gia tiếp. Trung sĩ Vili làm phiên dịch. Chúng tôi yêu cầu ông giúp một việc. Nếu có thể, xin sẵn sàng. Ở nhà tù, hiện có 3 người Pháp trốn ngục. Họ đã lén lút lên đảo từ mấy tuần nay và khai rằng đồng bọn đã bỏ họ rồi đi mất. Chúng tôi thì nghĩ rằng họ đã đánh chìm thuyền của mình, song họ khăng khăng khai là không ai biết lái thuyền. Cũng có thể đó là cách họ vòi chúng tôi phải cấp cho họ phương tiện. Và họ nhất định phải rời đảo, nếu không tôi buộc phải trao họ cho một tàu Pháp đầu tiên nào cập đảo, mặc dù tôi không muốn. Thưa ngài cảnh sát trưởng, tôi sẽ gắng hết sức, nhưng muốn được gặp họ đã. Chắc ngài thông cảm rằng nhận 3 người lạ lên thuyền là rất nguy hiểm. Tôi hiểu. Vili, lệnh cho 3 người Pháp ra sân. Tôi yêu cầu Vili để cho tôi gặp riêng họ. Vili đi ra. Các anh là tù thường? Không, tù trọng phạm. Sao các anh khai là tù thường? Vì nghĩ rằng tù thường sẽ được chiếu cố hơn, hóa ra chẳng hơn gì. Còn anh là ai? Trung thân. Ta không biết nhau. Tôi mới ra chuyến cuối. Còn anh? Chuyến 1929. Tôi chuyến 27, một người khác nói. Thế này, cảnh sát trưởng bảo chúng tôi nhận các anh lên thuyền. Chúng tôi cũng 3 người. Nếu tôi không nhận, ông ấy bảo sẽ giao các anh cho một tàu Pháp nào đến sớm nhất. Vì không anh nào biết chèo thuyền. Các anh nghĩ sao? Chúng tôi có những lý do riêng, không ai muốn lênh đênh trên biển nữa. Chúng tôi giả vờ nhận đi với các anh sẽ đổ chúng tôi ở mòm đầu của đảo, rồi các anh tiếp tục đi. Tôi không thể làm thế. Tại sao? Tại không muốn lấy việc làm đều cả ngày để đáp lại sự tử tế. Tôi tưởng anh phải ưu tiên chúng tôi hơn bọn Robespierre chứ. Vì sao? Vì anh là tù đồng cảnh. Đúng, nhưng tù cũng lắm loại tù. Có thể giữa tôi với các anh khoảng cách còn xa hơn là giữa tôi với bọn Robespierre, tùy theo mắt nhìn. Vậy các anh để mặc chúng, trao chúng tôi cho chính phủ Pháp? Không, nhưng các anh phải đi cùng tới tận Curaçao. Eo ôi, lại đi biển nữa, kinh lắm, một người nói. Hãy ra xem thuyền cái đã, có thể thuyền các anh dùng tới đây tã quá. Thì thử ra xem, hai người kia nói. Chúng tôi cùng ra cảng, có trung sĩ Vili đi kèm. Sau khi xem thuyền, ba tên nọ có vẻ yên tâm hơn. VTC Now. Quyển 4, phần 2, lại ra khơi. Hai hôm sau, ba chúng tôi cùng 3 người lạ lên đường. Không hiểu làm sao họ biết, mà tới một tá con gái các quán rượu ra tiễn cùng với gia đình ông bà Bowen và vị phụ trách đội quân cứu tế. Một cô gái ôm hôn tôi, Margaret cười. Henry, anh đã có người yêu nhanh thế, không đứng đắn nhé. Xin tạm biệt tất cả. Không, vĩnh biệt. Nhưng xin hiểu cho rằng các ngài, các bạn ở lại trong tim chúng tôi mãi mãi không thể phai mờ. 4 giờ chiều khởi hành, thuyền được một tàu kéo ra nhanh khỏi bến. Chúng tôi rời cảng, không khỏi gạt nước mắt và quá nhìn lại đến phút cuối những người ra tiễn chúng tôi vẫy khăn mùi xoa trắng. Dây cáp nối thuyền với tàu kéo được tháo ra, những cánh buồm no gió lại đưa chúng tôi đi. Chúng tôi lại cưỡi lên những ngọn sóng đầu tiên của muôn triệu ngọn sóng mà chúng tôi phải vượt trước khi đến đích. Trên tàu có 2 con dao, một của tôi, một của Maturet. Chiếc rìu nằm cạnh Claudio cùng với thanh kiếm. Những người khác chắc chắn không có vũ khí, đã thỏa thuận. Trong suốt hành trình, cùng lúc chỉ một người được ngủ. Vào lúc hoàng hôn, chiếc tàu huấn thị đuổi kịp và đi cùng chúng tôi độ nửa tiếng. Họ chào rồi đi xa. Anh tên gì? Lợp Lông. Chuyến tù nào? 27. Án bao nhiêu? 20 năm. Còn anh, Cagirre. Chuyến 29, 15 năm, người Breton. Người Breton mà không biết lái thuyền? Không, tôi là Duffit, người Angers. Tôi bị chung thân chỉ vì một lời nói ngu ngốc trước tòa, nếu không chỉ 10 năm là cùng. Chuyến tù 29. Lời nói gì? Tôi đánh chết vợ bằng bàn là. Ra tòa, một hội thẩm hỏi tại sao đánh bằng bàn là. Không hiểu sao tôi trả lời, đánh bằng bàn là vì cái của mụ quá nhăn nheo. Theo luật sư cho biết, chính vì câu nói ngu ngốc ấy mà tòa xử nặng. Các anh trốn từ đâu? Từ một trại lao động lâm nghiệp gọi là Cascade, cách Saint Laurent 80 cây. Trốn không khó gì vì ở đấy tù tương đối được lòng chân. Chúng tôi vù 5 người dễ ợt. Sao lại 5, còn 2 người kia đâu? Một phút im lặng ngượng ngập, Claudio nói. Còn khỉ, chỉ có ta với nhau. Bây giờ cùng hội cùng thuyền, chúng tôi phải biết, nói đi. Vâng, xin nói hết. Chúng tôi đi 5 người, nhưng 2 đứa kia bảo chúng vốn là dân trại. Chúng không bỏ xu nào, nói rằng tài sông nước của chúng đáng giá hơn tiền. Thế mà ra biển mới biết, chúng chẳng hiểu mô tê gì về thuyền bè. Suýt đắm đến 20 lần, cứ phải đi sát bờ Guiana của Hà Lan, của Anh, rồi Trinidad, giữa George Lau và Trinidad. Tôi giết cái thằng tự xưng sẽ lèo lái được tàu thuyền. Thằng ấy đáng chết, vì nó đã bịp chúng tôi để được vù mà không tốn xu nào. Còn thằng thứ hai, tưởng cũng sẽ bị giết nốt, nên lừa lúc trời tối, nó nhảy xuống biển. Chúng tôi xoay sở được chăng hay chớ. Nhiều lần thuyền ngập đầy nước, có lúc đâm cả vào đá. Phúc 70 đời không chết. Tôi xin cam đoan nói đúng sự thật. Đúng thế, hai người cười nói. Sự việc xảy ra đúng như thế, và cả ba chúng tôi đã nhất trí giết thằng cha. Anh nghĩ thế nào? Tôi chưa thể phán xét. Nhưng ở địa vị anh sẽ làm gì? Còn phải nghĩ. Muốn xét đoán đúng, phải là người trong cuộc mới được. Nếu không chẳng biết thế nào là lẽ phải. Claudio nói, địa vị tôi cũng giết, vì một lời nói láo của nó có thể làm toi mạng tất cả. Thôi cho qua, nhưng tôi cảm thấy vì thế mà các anh quá khiếp sợ, đến giờ chưa hết sợ, không dám đi biển nữa sao? Đúng thế, cả ba đồng thanh. Vậy thì nghe đây, từ giờ không được hốt hoảng dù có chuyện gì xảy ra. Không trường hợp nào không ai được lộ là mình sợ, người nào sợ cũng phải câm mồm. Thuyền này tốt, chuyện trước đã chứng tỏ, bây giờ trở nặng hơn nhưng thành lại cao hơn 10 phân, như vậy là bù. Chúng tôi hút thuốc uống cà phê, trước khi đi đã ăn no, nên quyết định đợi sáng hôm sau mới ăn. Đó là ngày mùng 9 tháng 12 năm 1933. Từ hôm cuộc chạy trốn được khởi xuất từ trong căn phòng rào sắt của nhà thương Saint Laurent, 42 ngày đã qua. So với lúc ra đi, tôi có thêm 3 vật quý. Một đồng hồ đeo tay không thấm nước mua ở Trinidad. Một lá bàn thực thụ lung lay trong hộp, chỉ phương hướng chính xác, và đôi kính râm bằng nhựa. Claudio và Maturet, mỗi người có thêm một cái mũ cát két. 3 ngày trôi qua bình yên, trừ 2 lần chạm trán với cá heo. Chúng làm chúng tôi toát mồ hôi hột, vì một đàn cá 8 con liên tục đùa giỡn quanh thuyền. Chúng luồn dưới đáy, rồi lại trồi lên ngay trước mũi. Điều kinh ngạc nhất là trò này, 3 con cá xếp thành hình tam giác, lao thẳng vào thuyền với tốc độ rất nhanh, nhưng tới nơi chúng lặn xuống rồi xuất hiện ở hai bên. Gió mạnh, thuyền đi băng băng, nhưng cá heo còn bơi nhanh hơn. Cái trò ấy diễn ra hàng giờ liền, trông thật kỳ ảo. Chúng chỉ tính sai một ly là thuyền chúng tôi đi đời. 3 ông bạn mới không dám nói gì, nhưng trông mặt đã đủ thấy sự kiếp đảm. Đêm hôm thứ tư, một trận bão tồi tệ nổi lên, thật kinh khủng. Sợ nhất là sóng không ngừng đánh một chiều, chúng giao nhau tứ phía. Có sóng sâu, có sóng ngắn, không biết đằng nào mà lần. Không ai hé răng, chỉ có tiếng Claudio thỉnh thoảng hét, tiến lên, đè lên con sóng này, hoặc cẩn thận, sóng đằng sau ập tới đấy. Nhiều lần sóng táp lên vai tôi, và tất nhiên sau đó đổ nước vào trong thuyền. 5 người vớ lấy song, vỏ đồ hộp, múc nước không ngơi tay. Tuy nhiên, chưa lúc nào thuyền bị ngập tới 1/4, nên không có nguy cơ bị chìm. Chuyện đó kéo dài suốt nửa đêm cho đến 7 giờ sáng. Do mưa, đến 8 giờ mặt trời mới lóng. Bão yên, ông mặt trời mới toanh, chiếu sáng chói lọi mở đầu một ngày mới, được chúng tôi chào đón với niềm hân hoan kỳ lạ. Một chầu cà phê cái đã. Cà phê pha sữa nóng bỏng, nhắm với lương khô lính thủy rắn như đá, nhưng nhúng vào nước lại mềm, ăn thật tuyệt. Cuộc chiến đấu hồi đêm làm tôi mệt lả, nên dù còn gió mạnh và chút sóng to khó bảo, tôi đề nghị Maturet cầm lái thay cho tôi ngủ. Vừa chợp mắt chưa được 10 phút, thì Maturet bè lái sai thế nào làm nước tràn vào thuyền đến 3/4. Mọi thứ nổi lềnh bềnh, vỏ hộp, lò bếp, chăn. Tôi phải nhổm dậy lội nước đến bụng, đến cầm tay lái vừa đúng lúc cắt một con sóng lớn lao tới. Ai nấy lại ra sức tát nước. Bác Tourette cầm chiếc nồi lớn mỗi lần chút ra tới 15 lít. Không ai nghĩ tới việc vớt tát một vật dụng gì, mà chỉ một ý trong đầu, chút, chút mau khối nước ra ngoài, kẻo thuyền chìm quá sâu, khó chống đỡ nổi sóng gió. Tôi phải công nhận ba ông bạn mới đã xử sự nghiêm túc. Anh chàng Breton đồ đạc riêng bị cuốn đi, đã không ngần ngại vần cả thùng nước ngọt ném ra ngoài để thuyền thêm nhẹ. 2 giờ sau, thuyền lại khô ráo, nhưng chúng tôi mất hết chăn, bếp, các túi thân, bình xăng và thùng nước. Trời đúng ngọ, tôi định thay quần áo khác mới biết là chiếc vali nhỏ cũng đã bị sóng cuốn. Cả 2 áo mưa vải dầu trong số 3 cái cũng vậy. Dưới đáy thuyền còn 2 chai rum. Toàn bộ số thuốc lá bị mất hoặc ướt nhèm. Tôi nói, mặc làm hớp rượu đã. Rồi mở hòm đồ dự trữ ra xem cái gì có thể dùng được. Có nước quả, tốt, phải uống từ từ theo định xuất. Có các hộp bích quy bơ, tháo ra lấy vỏ mà làm bếp. Bỏ các vỏ đồ hộp xuống gầm và phá hòm ra lấy gỗ làm củi. Phải một phen hú vía, nhưng may phút hiểm nghèo đã qua, ai nấy đều phải tỉnh lại, sẵn sàng ngang tầm với tình hình. Từ lúc này, không ai được kêu khát, kêu đói, không ai được nói là thèm thuốc, rõ cả chưa? Rõ. Mọi người đều giữ thái độ đúng đắn, và may làm sao, gió cũng bớt mạnh, để chúng tôi nhóm lửa nấu một bữa súp ăn với thịt bò hộp. Mỗi người một cà mèn súp chấm với lương khô, đủ ấm bụng chờ đến ngày mai. Chúng tôi pha thêm một chút trà cho mỗi người. Trong hòm đồ còn nguyên, tìm thấy 2 túi thuốc lá loại bao nhỏ, mỗi bao 8 điếu, có 24 bao. Cả 5 người nhất trí, chỉ mình tôi được hút để thức. Với sự thông cảm ấy, nội bộ không xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đi đã được 6 ngày mà tôi chưa được chợp mắt. Chiều nay biển lặng, tôi lăn ra ngủ được 5 tiếng. 10 giờ đêm thức dậy, sóng vẫn yên biển lặng. Các bạn đã ăn trước tôi. Tôi được để dành một món súp nấu bằng bột ngô với vài miếng xúc xích phun khói. Ngon tuyệt, nước chè hơi nguội, không sao. Tôi châm một điếu thuốc, ngồi chờ gió nổi. Bầu trời đầy sao. Sao bắt đầu long lánh, trông rất rõ chùm đại và tiểu hùng tinh, không một gợn mây. Mặt trăng lên cao, cậu người Breton ngồi run cầm cập, anh ta bị mất áo ngoài chỉ phong phanh chiếc sơ mi mỏng. Tôi quẳng cho anh ta chiếc áo vải dầu. Chúng tôi bước sang ngày thứ 7. Có thể không còn cách Curaçao bao xa. Tôi có cảm giác thuyền đi hơi quá về phía bắc, từ nay sẽ cho trách thêm về hướng tây, vì nhất thiết không thể bỏ qua đảo Anti Hà Lan. Trừ một ít dự trữ, chúng ta không còn nước ngọt, lương thảo cũng mất hết, không thể không ghé lại. Xin hoàn toàn tín nhiệm anh bướm, chàng Breton nói. Hoàn toàn tín nhiệm, cần thế nào anh cứ làm, mọi người đồng thanh. Cảm ơn. Suốt đêm không có gió, mãi 4 giờ sáng nó mới nổi, thuyền mới đi. Gió ngày càng mạnh, thổi suốt một mạch 36 giờ liền mà sóng lại bé, nên thuyền lại băng băng thẳng tiến. VTC Now.